Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, Nhất Hòa Nhất Thế Giới, Thiên Không Còn Là Lúc Đầu Thiên, Địa Không Còn Là Lúc Đầu Địa, trong nháy mắt thay trời đổi đất, đem trăm vạn dặm phương viên, hóa thành tinh thần lĩnh vực, đây chính là chí tôn thần khí ngập trời uy lực. Giờ phút này, trên bầu trời, vô số viên tinh thần so sánh với núi cao còn muốn cự đại. Treo trên trời cao, từng tầng thần quang bao phủ, phóng thích ra vô biên vô hạn mênh mông khí tức, đây là một chương vô địch tinh đồ, đủ để luyện hóa bình thường chí tôn cấp cường giả. Lạc Lăng Tiên, nhận lấy cái chết, sáu đại thần tướng thét dài, sát ý ngập trời, ùng ùng, vô số viên tinh thần lay động, hóa thành lưu tinh, hướng Lạc Lăng Tiên rơi hạ xuống, mỗi một viên tinh thần cũng có thể đè chết thánh quân. Chỉ thấy hư không băng mở, không chịu nổi những thứ này tinh thần hoai, Lạc Lăng Tiên thần sắc mặt ngưng trọng, nàng quanh thân trên dưới tinh quang bay lên, vạn tinh rực rỡ, vô số viên tinh thần tại sau lưng nàng phù hiện mà ra. Hóa thành thông thiên quang thúc, va chạm mà đi, Amani tinh thần va chạm, thần quang vạn đạo mà lên, vô cùng vô tận quang mang bao phủ hết thảy, giờ khắc này. Cái gì cũng nhìn không thấy tới, chỉ có thể nhìn đến hư không không ngừng nát bấy, hóa thành cự đại hắc động, thôn phệ hết thảy. Đây là vạn tinh phi tiên thuật cùng vạn tinh phi tiên thuật tỉ thí. Cũng là đệ tử cùng sư phụ tỉ thí. Phốc suy, sáu đại thần tướng phun ra một ngụm máu tươi. Chịu một chút cắn trả, nhưng bọn họ cũng không thèm để ý, đem hết khả năng thúc giục vạn tinh phi tiên đồ. Vạn tinh phi tiên đồ khí tức càng phát ra kinh khủng. Tinh thần vận chuyển, phảng phất ẩn chứa chư thiên đại đạo bí mật. Sau một khắc, chỉ thấy trên bầu trời hơn vạn viên đại tinh, cùng nhau chuyển động, hóa thành một chương vạn tinh trận đồ. Này chương trận đồ, quả thực có sỏ xuyên qua cổ kim, mà diệt hết thảy vô địch thần uy. Đây cũng là vạn tinh phi tiên kỳ sắc bén nhất sát chiêu. Vạn tinh trận đồ vừa ra, đủ có thể luyện hóa thiên địa, hủy diệt hết thảy các loại. Mở, Lạc Lăng Tiên quát một tiếng, vận chuyển vô thượng đạo hạnh, đánh ra kinh thế một kích, vô số tinh thần ngưng luyện thành một cỗ, giống như là một chuỗi tinh hà, bổ ra hết thảy, hướng trận đồ chém tới. Nhưng là nàng công kích rơi vào trận đồ bên trong, cũng không có hiệu quả, vạn tinh trận đồ không ngừng xoay tròn, giống như là một đoàn mỹ lệ tinh vân. Hướng Lạc Lăng Tiên bao phủ mà đi, Lạc Lăng Tiên quanh thân trên dưới không gian bắt đầu sụp đổ ma diệt. Nàng cơ thể sáng lên, phù văn bao phủ, chống đỡ này cổ kinh khủng lực lượng, nhưng là, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, nàng bị áp chế, này vạn tinh phi tiên kỳ lực lượng, rõ ràng càng hơn nàng một bậc, nàng mặc dù bước vào chí tôn chi cảnh, nhưng cuối cùng thời gian còn thấp, ngay cả là chí tôn. Cũng có 37 loại, Ninh Giang thân là đế tôn, đích thân luyện chế vạn tinh phi tiên kỳ, đủ để vây khốn những thứ kia uy tín lâu năm chí tôn. Lạc Lăng Tiên, người nơi tu luyện đạo, cũng là đế tôn truyền cho ngươi. Tại đế tôn trước mặt, ngươi hết thảy thủ đoạn, đều chẳng qua là hài tử một loại buồn cười. Hôm nay ngươi sẽ chết tại vạn tinh phi tiên kỳ, đem ngươi hết thảy đều trả lại cho đế tôn đi. Bạch Thanh Khâu thét dài, sáu đại thần tướng toàn bộ đem hết toàn lực, khống chế vạn tinh trận đồ, sắp sửa luyện hóa Lạc Lăng Tiên. Lạc Lăng Tiên quanh thân trên dưới phù văn không ngừng bị ma diệt. Tràn ngập nguy cơ, sư phụ là ta người dẫn đường, ta lúc ban đầu đạo, đích xác khởi nguồn từ hắn, nhưng hắn đạo, cuối cùng là hắn, hiện giờ, ta đã sớm đi ra chính mình đạo, liền để các ngươi nhìn xem. Thuộc về ta Lạc Lăng Tiên đạo. Lạc Lăng Tiên từng câu từng chữ rơi xuống, chỉ thấy nàng quanh thân trên dưới vô số viên tinh thần đột nhiên nổ tung, theo tinh thần bên trong dựng dục ra những đóa thần hoa, nhất niệm hoa nở, quân lâm thiên hạ. Giờ khắc này Lạc Lăng Tiên như vô thượng nữ đế, một mảnh lại một mảnh long lanh cánh hoa bay rơi theo thiên khung giáng xuống. Mỗi một tấm trên cũng khắc lên đại đạo dấu vết, mỗi một đóa cũng có thể chặt đứt núi lớn. Những thứ này hoa, giống như đại đạo chi hoa, mỗi một đóa hoa cũng tượng trưng cho một loại đạo, không nghi ngờ chút nào, đây là một loại kinh khủng đạo. Sáu đại thần tướng toàn bộ vẻ sợ hãi, không dám tin, bọn họ minh bạch, Lạc Lăng Tiên thông qua vạn tinh phi tiên thuật, mở chính mình đạo, đi ra một cái thuộc về mình, độc nhất vô nhị đại đạo. Có lẽ loại này đạo, còn chưa đủ thành thục, còn chưa đủ đầy đủ, nhưng cuối cùng là nàng tự mình đạo, thành từng mảnh cánh hoa trắng noãn cùng trong suốt, Lạc Lăng Tiên phiêu nhiên như tiên, dựng thân tại trên như núi một loại đóa hoa, sợi tóc tung bay, da thịt chớp động sáng bóng, ùng ùng, những thứ này đóa hoa cùng vạn tinh trận đồ triển khai kinh khủng nhất va chạm. Vô số đạo thần quang ngất trời mà lên, nứt ra vòm trời, xông vào thanh minh, giống như là muốn đem trên 9 tầng trời tinh thần chém rơi xuống. Lạc Lăng Tiên, ngay cả ngươi nữa kinh diễm, phản bội đế tôn, cũng khó thoát khỏi cái chết, sáu đại thần tướng giống giận. Vạn tinh trận đồ như cũ đang không ngừng đè xuống, ma diệt những đóa đại đạo chi hoa. Hiển nhiên, Lạc Lăng Tiên đạo, còn không đủ để đối kháng vạn tinh trận đồ, nhất hoa nhất thế giới. Lúc này, Lạc Lăng Tiên nhẹ giọng nói, chỉ thấy tất cả thần hoa, phụt lên ra trận trận quang vũ bên trong, xuất hiện chúng sinh tướng mạo, xuất hiện núi sông thiên địa, xuất hiện bốn mùa luân hồi, tựa hồ mỗi một đóa hoa, cũng là một cái độc lập thế giới, đây là một loại kinh người biến hóa, chính là sáu đại thần tướng, cũng hoảng sợ biến sắc, dù thế nào không cam lòng. Bọn họ cũng nhất định phải thừa nhận, Lạc Lăng Tiên khai sáng ra một cái kinh thế chi đạo. Oanh, kịch liệt va chạm mạnh, thiên địa băng mở, vô tận mưa hoa bay rơi, từng mảnh trong suốt, Lạc Lăng Tiên giống như là nhặt hoa mà cười thần linh. Vô hà vô cấu, thánh khiết vô cùng, mỗi một tấm cánh hoa cũng khắc lên nàng đại đạo, khó tả bị đè nén, hủy thiên diệt địa khí cơ, ngày tận thế phảng phất đã tới. Lạc Lăng Tiên, hôm nay người cùng chúng ta, tất có một bên phải chết. Sáu đại thần tướng bỏ qua sinh tử, không chút nào giữ lại thúc giục vạn tinh phi tiên kỳ. Cùng Lạc Lăng Tiên triển khai sinh tử tỉ thí, loại này tỉ thí quá kinh khủng. Nhật Nguyệt trầm luân, chư thiên không ánh sáng. Đánh đến sau này, trăm vạn dặm hư không hoàn toàn nát bấy, hóa thành một mảnh tàn phá hư không loạn lưu. Rốt cục, hết thảy cũng bình tĩnh xuống tới. Khụ khụ, Lạc Lăng Tiên ho nhẹ, khóe miệng tràn đầy máu. Nàng bị thương, mà sáu đại thần tướng, càng là thê thảm, cự linh thần tướng một nửa thân thể biến mất, đại hoang thánh thể toàn thân khô héo, huyết khí bị ma diệt một điểm không dư thừa, nữ thần vương mi tâm có một cái lỗ máu, nguyên thần cũng chịu bị thương nặng, bọn họ đều ở sắp chết biên giới. Cách cái chết chỉ có một đường chi cách, Bạch Thanh Khâu, mang theo vạn tinh phi tiên kỳ chạy mau, trốn đi, đợi đến đế tôn trở lại, hắn sẽ vì chúng ta báo thù. Đại hoang thánh thể gầm thét, hắn toàn thân bốc cháy lên, hóa thành ngọn lửa, đánh về phía Lạc Lăng Tiên, ầm, một tiếng kinh thiên nổ tung, đại hoang thánh thể bộc phát sinh mệnh cuối cùng lực lượng. Bạch Thanh Khâu, không nên do dự, đi. Bạch Thanh Khâu, không nên lãng phí bọn ta khổ tâm. Những khắc mấy đại thần tướng cũng rối rít như đại hoang thánh thể một loại. Tựa như lưu tinh hóa thành trường không, sử dụng cuối cùng một điểm sinh mệnh, hóa thành rực rỡ nhất quang mang. Nữ thần vương cũng dứt khoát kiên quyết chịu chết. Cuối cùng trước mắt, nàng trong ánh mắt mang theo một chút không thôi, một chút quyến luyến, đế tôn, nếu như còn có kiếp sau. Ta không muốn làm tiếp ngươi bộ hạ. Bạch Thanh Khâu con mắt muốn nứt, hai mắt lưu lại huyết lệ, hắn thúc giục vạn tinh phi tiên kỳ, bao trùm trọng thương tàn thân, thoát đi nơi đây, hết chương.